dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Thiên Minh Hữu Nhất Thôn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 262, chương 262, Nhà Ma. 2/5, lợi hại. Aoki Tsukasa cùng Busujima Saeko trong tay một người nắm lấy một hộp bạch tuộc chiên. Ở sân trường bên trong chẳng có mục đích đi dạo lấy. Vừa rồi nguyên bản còn dự định nhìn một chút Teruhashi Kokomi biểu diễn. Có thể Aoki Tsukasa hồi phục tinh thần lại. Biểu diễn đều đã kết thúc. Đành phải tiếc nuối rời đi sân khấu. Bắt đầu đi dạo nổi lên sân trường tế mặt khác hạng mục. Busujima Saeko dùng cây tăm ghim lên một cái. Nhét vào trong miệng. Ngậm miệng ngụm nhỏ nhai nuốt lấy. Đã ăn xong mới cười nói. Mùi vị hoàn toàn chính xác rất không tệ. Không nghĩ tới cao trung học sinh có thể đem bạch tuộc chiên làm ăn ngon như vậy. Mặc dù trong trường có một ít ra ngoài trường thức ăn nhanh xe tiến đến bán đồ ăn vặt. Nhưng tương tự, còn có rất nhiều lớp. Học sinh cũng chính mình chuẩn bị ẩm thực tiểu điếm. Aoki Tsukasa gật gật đầu, cười rất là vui vẻ. Thật lâu đều không có ăn này một ít ăn. Thật là thơm, phải không? Cũng đúng, dù hiện tại là nghề nghiệp quyền thủ, ẩm thực nhất định hết sức chú trọng a. Busujima Saeko nhìn về phía Aoki Tsukasa, khẽ nhíu mày. Aoki Tsukasa chẳng hề để ý nhún nhún vai. Không có việc gì. Ta thể trọng khoảng cách hạng nhẹ không giới hạn còn có như vậy 1 kg dư dật. Lại béo một điểm ngược lại càng có sức cạnh tranh. Mà lại khoảng cách tranh tài cũng liền vài ngày. Như vậy, trừ phi tận lực liều mạng nhét. Bằng không thể trọng là không thể nào tùy tiện đi lên. Dù sao Aoki Tsukasa còn mỗi ngày bảo trì nhất định lượng vận động đây. Ta rất chờ mong đâu. Su tranh tài bộ dáng, Busujima Saeko ôn nhu cười, nhìn về phía Aoki Tsukasa trong ánh mắt là không còn che giấu ôn nhu. Aoki Tsukasa đồng dạng hồi trở lại dùng một cái ôn nhu cười. Mới vừa, hắn mặc dù không có cùng Busujima Saeko trở thành nam nữ bằng hữu, lại cũng thành công hiểu được đối phương hảo cảm đối với mình. Nếu là bàn về quan hệ, đại khái liền là người yêu chưa đầy đi, nhất định sẽ làm cho Saeko lau mắt mà nhìn. Aoki Tsukasa tự tin nhếch miệng, khoe khoang một thoáng trên cánh tay cơ bắp. Nói ra, mặc dù tại kiếm đạo một phương diện ta khoảng cách Saeko còn kém xa lắm. Nhưng ở lồng bát giác bên trong liều nắm đấm, ta có thể là hết sức có tự tin. Phốp, ta đây liền rửa mắt mà đợi. Busujima Saeko che miệng cười ra tiếng, cùng Aoki Tsukasa đi vào lầu dạy học. Lúc này trong lớp đã đều được trang trí thành nhiều loại chủ đề vật, có làm triển lãm tranh, có làm đặc sắc trang phục trải nghiệm quán. Dĩ nhiên, nhất đặc sắc, có đủ nhất đại biểu tính, tự nhiên là sân trường tế chi hoa nhà ma. Aoki Tsukasa cùng Busujima Saeko nắm ăn xong bạch tuộc chiên hộp bỏ vào thùng rác. Liếc nhau, Busujima Saeko nhìn ra Aoki Tsukasa ánh mắt bên trong kích động. Đoán được Aoki Tsukasa muốn làm gì, Busujima Saeko chỉ là cười nhạt một tiếng. Aoki Tsukasa cười hắc hắc. Saeko, chúng ta đi xem một chút a. Ta còn không có thể nghiệm qua sân trường tế bên trong nhà ma là dạng gì đây. Aoki Tsukasa vụng, trộm đem xưng hô cố ổn định ở Saeko bên trên. Busujima Saeko ngầm hiểu lẫn nhau chấp nhận xuống tới. Tốt, Busujima Saeko biết nghe lời phải. Đi theo Aoki Tsukasa sau lưng. Hai người theo cổng mua phiếu. Liền đẩy ra lớp cửa trước bị màu đen màn sân khấu che giấu cửa chính. Ngày thường sáng ngời lớp lúc này bị tận lực che đậy hết thảy nguồn sáng. Thâm hậu miếng vải đen đảm nhiệm vách tường. Lưu lại một đầu bị màu đỏ ngọn đèn nhỏ chiếu sáng âm u đường nhỏ. Aoki Tsukasa cùng Busujima Saeko hai người có chút chen chúc đi. Busujima Saeko biểu lộ rất là bình tĩnh, mà Aoki Tsukasa lại có chút hưng phấn. Aoki Tsukasa thật đúng là không chút chơi qua những vật này. Trong trí nhớ, lần trước đi nhà ma, vẫn là 6-7 tuổi, nhớ không rõ ràng lắm sự tình tuổi tác. Hắn thận trọng nhìn xem con đường phía trước, màu đỏ ánh đèn đem không khí chung quanh chiếu rọi hết sức âm u đáng sợ. Khai triển nhà ma đồng học còn không biết từ chỗ nào mượn tới rất nhiều đáng sợ tiểu vật kiện. Tỉ như mạc nhện, đầu lâu, đặt tại ven đường cùng chỗ ngoặt. Aoki Tsukasa trừng mắt đi vài bước, bên người một mảnh vải đen chợt bị người mở ra. Một cái đem trên mặt vẽ máu thịt be bét nam học sinh dương nanh múa vuốt nhảy ra ngoài. Phát ra ô phun hô to, Aoki Tsukasa bị giật nảy mình. Nhưng Busujima Saeko liền tại sau lưng. Hắn đành phải nghiêm mặt ra vẻ chấn định, nhàn nhạt cùng trước mắt đồng học nhìn nhau. Nam đồng học máu thịt be bét trên mặt, một đôi mắt còn mang theo màu đỏ đôi mắt đẹp. Nhưng lúc này, cái kia song huyết hồng mắt lại kịch liệt run rẩy, nhìn xem màu đỏ dưới ánh đèn đầu chọc Aoki Tsukasa. Hắn há to miệng, chợt thanh âm gì đều không phát ra được. Lúc này Aoki Tsukasa tại màu đỏ ánh đèn chiếu rọi, dưới con mắt là thật dày bóng mờ. Một đôi mắt bị hồng quang chiếu rọi cũng là màu đỏ như máu. Mặt không thay đổi, mặt khí thế hung ác 10 phần. Đơn giản cùng phim kinh dị bên trong đột nhiên xuất hiện lệ quỷ không có gì khác nhau. Nam đồng học chỉ cảm thấy theo đuôi xương cụt truyền đến một cỗ khí lạnh. Vèo theo lưng truyền đến trán. Trọn vẹn mấy giây qua đi, nam đồng học mới phát ra một tiếng hét thảm. Quỷ a! Sau đó, hắn hoảng hốt vọt vào miếng vải đen. Lập tức, một mảnh cạch sóng tiếng vang truyền đến. Nam đồng học tê tâm liệt phế, tiếng gào trong phòng học vô cùng rõ ràng. Cứu mạng, thật sự có quỷ xuất hiện a! Aoki Tsukasa xấu hổ vươn tay, gãi đầu một cái, quay đầu lại, vốn là muốn đối Busujima Saeko nói rõ lý do hai câu. Lại nhìn hắn quay đầu trong nháy mắt, Busujima Saeko vậy mà đột nhiên con ngươi co vào. Trong tay đao gỗ cũng hơi đi phía trước mấy phần. Mãi đến thấy Aoki Tsukasa đờ đẫn ánh mắt, Busujima Saeko mới xấu hổ mà cười cười, thu hồi đao gỗ, chàng làm cái gì cũng không làm qua dáng vẻ. Cái kia, Busujima Saeko thẹn thùng mà cười cười, ít tố ất thố để cho nàng cũng có chút không biết làm sao. Ta hiểu. Ta đều hiểu, không có việc gì, ta hiểu. Aoki Tsukasa mặt không thay đổi quay đầu, sải bước thuận đường đi lên phía trước. Nam đồng học tiếng kêu thảm thiết còn quanh quẩn trong phòng học. Đại khái là lao ra miếng vải đen về sau, thất xoay tám xoay con đường khiến cho hắn có chút lạc đường. Aoki Tsukasa còn đi chưa được mấy bước, liền thấy cái kia nam đồng học một mặt sụp đổ hướng phía hắn chạy tới. Nam đồng học thắng gấp, nhìn xem Aoki Tsukasa mặt, bờ môi run rẩy, thân thể đều phát nhũn ra. Quỷ đả tường, đánh cái đầu của ngươi. Aoki Tsukasa nhịn không được nói ra tiếng. Ngươi đây là đang làm gì đó à? Nam đồng học miệng mở rộng, nửa ngày cũng không có biệt xuất cái chữ. Nhìn xem Aoki Tsukasa mặt, hắn vậy mà con mắt về sau một liếc mắt, phịch một tiếng nằm trên mặt đất. Aoki Tsukasa quay đầu, cùng Busujima Saeko hai mặt nhìn nhau, nhất thời không nói gì. Ta thật sự có dọa người như vậy sao? Aoki Tsukasa ngữ khí có chút thất lạc. Busujima Saeko mong muốn an ủi, nhưng nhìn xem lúc này đen nhánh trong không gian, bị màu đỏ ánh đèn chiếu đến, lộ ra phá lệ đáng sợ Aoki Tsukasa, lời lại có chút cũng không nói ra được. Aoki Tsukasa quay đầu đi, mặt không thay đổi ôm lấy nam đồng học. cho hắn kháng tại chính mình đầu vai, sải bước thuận đường đường tăng tốc bước chân hướng phía lối ra đi đến. Trên đường đi, dĩ nhiên không thể thiếu tiếng thét chói tai. Chờ đến Aoki Tsukasa đi ra lối ra lúc, giảng đường lối ra bên ngoài, đã ngồi xổm ba cái run lẩy bẩy quỷ quái ăn mặc đồng học bọn hắn so với bị dọa ngất ra hỏa mạnh. Hơn một chút, còn có thể tìm được đường đi ra ngoài. Aoki Tsukasa gầu vai, lúc này vừa rồi ngất đi nam đồng học ung dung tỉnh lại. Biểu lộ mờ mịt nhìn xem khiêng chính mình Aoki Tsukasa, mê mang nói, ta làm sao vậy? Ta vừa rồi làm cái ác mộng thật là đáng sợ. Không đúng, ta giống như cũng không phải đang nằm mơ a. Nam đồng học tự mình lẩm bẩm. Aoki Tsukasa quay đầu, cùng hắn liếc nhau một cái. A, ta chết đi. Nam đồng học mắt nhắm lại, lại không động tĩnh. Aoki Tsukasa im lặng đưa hắn thả tới mặt đất, nhìn xem trước người một đám không biết xảy ra chuyện gì đồng học. Đờ đẫn nói, hắn dọa ngất, vấn đề không lớn, bóp một hồi người bên trong là được rồi. Nguyên bản Aoki Tsukasa dự định tự mình động thủ, nhưng nhìn hắn bộ dáng này, nếu là tỉnh lại lần đầu tiên nhìn thấy liền là Aoki Tsukasa, đoán chừng vẫn phải ngất đi khẩu khí choáng nhiều như vậy hồi trở lại. Thật đúng là xảy ra đại sự. Aoki Tsukasa em nam đồng học thả tới mặt đất, nhìn xem bạn học của hắn quan tâm tiến tới cho hắn nén lấy người bên trong. Thở dài, quay đầu đối che miệng cười khẽ Busujima Saeko nhún vai. Đi thôi, lần sau đi chuyên nghiệp một điểm nhà ma tốt. Busujima Saeko nghe vậy nhất thời cười ra tiếng, được, nhìn nàng cực lực đè nén ý cười, lại vẫn là không nhịn được cười rất là vui vẻ bộ dáng. Aoki Tsukasa phận lại cảm thấy trong lòng không có gì không vui. Vuốt vuốt mặt, Aoki Tsukasa đề nghị, không bằng đi xem một chút lớp chúng ta Dương sẽ đi. Cũng không biết Maeda Tora lấy cái truyền hình điện ảnh Dương là biểu hiện ra cái gì? Busujima Saeko nghe lời gật đầu. Ừ một tiếng, Su quyết định liền tốt. Hai người quay người, hướng phía Aoki Tsukasa lớp đi đến. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.